Chương 507, tháng 5 năm 07, các đạo nhân mã đủ cọ nhiệt độ. 1. Định chế tình nhân lễ phục, cùng siêu thị mua được chỗ đụng áo gấu nhỏ tạp dề cái này thật sự có thể đem ra so sánh sao tưởng ảnh đế yên lặng không nói. Vợ ta nói chuyện làm việc luôn luôn xuất nhân ý biểu, ta nên làm cái gì online chờ, rất cấp bách. Mặc dù có Chu Tờ không phản bắt được, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là ngoan ngoãn đem Ninh Hoan Tâm mua được tạp dề đổi lại. Kết quả hắn vừa thay đổi tạp dề, ngẩng đầu một cái liền thấy Ninh Hoan Tâm thế mà từ cái kia vây trên váy khe hở lấy mang theo đường viền hình trái tim trong túi, đem điện thoại di động của nàng đem ra. Nhìn nơi này Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành không nói lời gì vỗ một tấm hình. Chúng ta chụp ảnh chung thật là ít, ta chụp xong ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm một bên lẩm bẩm, một bên đem ảnh chụp thiết trí vì mình gìn server. Trước kia trong điện thoại di động đều là Tưởng Lệ Hành một người ảnh chụp, hiện tại rốt cục có thế không có chuyện liền thay đổi hai người tự chụp hình. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không nhịn được kéo qua nàng, đem mặt tựa ở Ninh Hoan Tâm bên hai. Nghe nói nữ tần trong tiểu thuyết, nam chính mỗi ngày đều muốn đem nữ chính hôn tỉnh, chúng ta bây giờ còn không có ở cùng nhau. Nhưng là ta có thể thường xuyên đến cái này nấu cơm cho ngươi, sau đó chiếu một trường chụp ảnh chung, có được hay không nói. Tưởng Lệ Hành lấy ra điện thoại di động của mình, bảy cái góc độ, hắn nghiêng đầu, khẽ hôn một cái Ninh Hoan Tâm má một bên, nhẹ nhàng nhấn xuống cửa chớp. Ảnh chụp chiếu tốt về sau, Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem ảnh chụp phát đến mình chứng nhận lấy bồ bên trong, chính văn bên trong chỉ viết ba chữ ngày đầu tiên. Nhìn xem hắn nước chảy mây trôi hảo nghiêm túc đem hết thể làm xong. Ninh Hoan Tâm không nhịn được ở một bên trừng mắt nhìn, dạng này liền phát đến trên mạng rồi không cần tờ SN, ta nói là, chúng ta tạp dề xe có hay không có điểm ngây thơ Tưởng Lệ Hành, nguyên lai like ngươi cũng biết cái này tạp dề rất ngây thơ, ngươi cảm thấy lấy ta và ngươi nhan giá trị, còn dùng tờ S tốt đẹp nhan máy ảnh loại đồ vật này. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, không thèm để ý chút nào mở miệng, mà lại, ta cảm thấy ngươi mua cái này tạp dề rất ấm áp, rất xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm, cái này nói láo, ta cho ngươi 120 điểm, khá lắm ha ha ha. Ninh Hoan Tâm nhẫn bất ở trộm nở nụ cười, sau đó cầm điện thoại di động của mình tìm tòi một chút Tưởng Lệ Hành chứng nhận lưỡi bù. Sau đó lông mày của nàng đê ú không ngư nở dê nhảy ai nhảy, bởi vì Tưởng Lệ Hành vừa mới phát lưỡi bù đến bây giờ cũng chính là hơn một phút đồng hồ đã bị xem thậm chí phát mờ y trăm ngàn lần, đây là có nhiều ít fan hâm mộ mỗi ngày ở đây trông coi. A Ninh Hoan Tâm nhịn không được lật xem một lượt bình luận, phía dưới thế mà một đoàn nàng, sau đó các loại bình luận cũng là lóe mù Ninh Hoan Tâm mắt nam thần phan cuồng, nam thần rất đẹp, loại này đại chúng cùng khoản thế mà dễ dàng lọt ở Tưởng Lệ Hành là ta. Hoa hoa hoa, loại này tạp dề ta cu nở dê có thiên đầu trời ạ, ta cùng nam thần nữ thần đụng áo thật kích động a. Người qua đường tưởng, trên lầu bình tĩnh, ta ăn huyễn giảm, sau đó hỏa tốc đi dưới lầu siêu thị mua cùng khoản nam thần nữ thần đều là ta, tầng 3 ý nghĩ này vô cùng tốt, ta đã lại đi siêu thị trên đường nhỏ nhà bơn, phiền phức trên lầu giúp ta mang nhiều. Mấy đầu, ta muốn tích chữ hàng phát tài, đi đến nhân sinh đỉnh cao, liền dựa vào nó Hoan Tâm nhỏ mê muội. Chẳng lẽ chỉ có ta cùng mọi người chú ý không đồng dạng ảnh chụp tốt nhà ở, đây là Tưởng nam thần phòng bếp hay là chúng ta nhà nữ thần Ninh Hoan Tâm hoa si số 1, trên lầu ngươi không nên đem chân tướng nói ra, nhà ta trái tim tan nát rồi. Tưởng ra quân đoàn một đoàn trưởng, khó nói chúng ta ra lão đại cùng nữ thần đã không thể miêu tả, không thể nói Ninh Hoan Tâm. Những này bình luận Ninh Hoan Tâm nhìn một chút, phát hiện lệch ra lâu rất nghiêm trọng, đằng sau còn xuất hiện cái tạp dề xưởng Ninh Hoan Tâm. Nói muốn tìm nàng đương hình tượng người phát ngôn ta đi, làm sao như thế sẽ có nhiệt độ A, bản tiểu thư như thế thiên sinh lệ chất, không dính khói lửa trần gian, có thể nào làm tạp dề người phát ngôn thế giới này thật đáng sợ. Tháng 3 sách mới nguyệt phiếu chiến quá khứ, cảm ơn cho nhàn nhạt ném nguyệt phiếu mỗi người, mặc dù chúng ta khoảng cách thành công kém một chút như vậy, nhưng là các ngươi đều là ta anh hùng.